Vô thượng luân hồi, chương 468, 468, giết tiểu tử đó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngượng ngùng là cả trước lẫn sau đều có người chặn đường. Chặn hết lần này đến lần khác, đổi hướng 3 lần 7 lượt rồi lại dẫn tới đây. Bị đuổi giết thế này cũng hết cách, đúng lúc phải tìm một chỗ để tránh đầu sóng ngọn gió. Khi tuyệt vọng thì cái gì cũng phải thử. Thành Thương Lang cũng khá là thích hợp. Cũng hết cách rồi. Hắn cần gấp chút thời gian để thở dốc. Triệu Bân, người khiến lão tử tìm mệt thật đấy. Tiếng cười to vang vọng trên bầu trời. Một đám chạy vội tới Thành Thương Lang. Cầm đầu chính là tên Hán Triều đó. Nghe nói đã tìm thấy Triệu Bân nên chẳng nói chẳng rằng đã vội chạy ra khỏi thành. Điều khiển một con huyết ưng, có thể nói là đầy khí phách, đầy sát khí, vẫn còn nhớ mối thù ngày trước. Tiếc là Triệu Bân cứ trốn mãi ở thành Vong Cổ nên hắn ta không dám làm bừa. Lần này còn định chạy hả? Thiếu chủ, không chỉ có mình Hán Triều đánh tới. Sau lưng còn có mấy con huyết ưng bay theo. Đội hình không nhỏ, có đến vài kẻ cảnh giới huyền dương. Giết tới đó. Vẻ mặt Triệu Bân đầy nghiêm nghị, tiếng quát vang vọng, cục diện thế này, hắn chỉ có thể đánh tới. Vào thành Thương Lang thì hắn sẽ có cơ hội sống. Nếu bị chặn lại ở đây thì cái chết đó sẽ rất khó coi. Hắn đang ở cảnh giới chân linh, không thể chịu nổi trận chiến tập thể thế này. Gào, đại bằng cánh vàng rít lên, bắt đầu tăng tốc, thời gian đang giảm xuống. Hết cách rồi. Cũng chỉ có thể xông vào đó. Sẽ chém chết ngươi. Hán Triều nhe răng cười. Xung phong liều chết lao lên. Vẫn còn cách rất xa đã tạo thành một mảnh kiếm khí. Ẩm. Triệu Bân lấy kiếm ngự hồn ra cố gắng chống đỡ. Định. Khi đang ngự kiếm. Hắn cũng đọc chú định thân. Không đánh Hán Triều. Chỉ đánh thú cưỡi. Chú định thân ấy mà. Lúc quan trọng vẫn dùng rất tốt. Huyết ưng đối diện bỗng nhiên khựng lại trong nháy mắt. Cách chương.